Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 949, địa mạch tiết điểm khôi phục. Tác giả, Lão Tư Kích là người nào? Vấn đề này hỏi làm Lý Thông đều có chút kinh ngạc. Đây là có ý tứ gì? Dò hỏi chính mình lai lịch. Ta, một cái viết tiểu thuyết mà thôi. Nói xong đem chính mình viết tiểu thuyết đưa cho cái này tiểu cô nương. Lúc này tiểu cô nương đến không có gì bài xích. Chỉ là tò mò. Nàng đã cùng chính mình cho nhau để quá cái chán. Nói vậy cũng có thể đủ biết chữ. Xem hiểu một cái tiểu thuyết hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa ngọc giản này ngoạn ý yêu khí cũng có thể xem xét. Nàng xem bên trong nội dung hẳn là không có gì khó khăn. Ngươi chỉ là viết cái này. Ta như thế nào cảm thấy ngươi không phải đơn giản như vậy? Tiểu cô nương một đôi con ngươi ở Lý Thông trên người đánh giá. Không ngừng ở Lý Thông trên người quét tới quét lui. Đại khái chính là ta viết đồ vật phù hợp tu chân phát triển yêu cầu. Phù hợp chúng ta tu chân phát triển. Vừa lúc thuận theo cái này tinh cầu ý chí nhất cơ sở diêu đi. Nhất cơ sở yêu cầu. Tiểu cô nương nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Theo sau lập tức liền phản ứng lại đây. Nhất cơ sở yêu cầu chính là sinh tồn a. Muốn sinh tồn trước muốn làm cái gì? Đó chính là sản xuất dị thú. Lúc này Lý Thông động tác nhìn qua tuy rằng giống như chỉ là ở viết tiểu thuyết. Nhưng là trên thực tế đâu? Người này hoàn toàn chính là ở thông qua tiểu thuyết đối thế giới này tiến hành tăng lên. Loại này tăng lên thật sự là làm nàng đều có chút ghen ghét. Loại chuyện này đổi làm là ai đều sẽ ghen ghét. Lý Thông mới bao lớn. Hiện tại cũng đã là cái này địa phương đệ nhất cao thủ. Này so với rất nhiều thông thần tộc thiên tài đều phải đáng sợ. Hơn nữa càng đáng sợ chính là hắn bộ dáng này bản lĩnh. Ngẫm lại xem, hắn phía trước cũng đã là có như vậy bản lĩnh. Hiện tại nếu là đem toàn bộ Cửu Châu đại lục tất cả mọi người kéo thành hắn người đọc. Này hết thảy đều sẽ tính ở trên đầu của hắn. Một khi thanh trước rớt cái này dị thú. Trực tiếp làm tu chân giả tiến vào vũ trụ. Hắn sẽ biến thành bộ dáng gì? Không hề nghi ngờ kết quả chỉ có một. Trực tiếp thành thần. Không phải thần thần. Ít nhất ở này đó Cửu Châu đại lục người trong mắt. Hắn chính là thần. Hơn nữa bực này thủ đoạn nếu thật sự tất cả đều bộc phát ra tới. Hắn sẽ trở thành thế giới này thăng cấp tốc độ nhanh nhất người. Hoặc là nói hắn đã là cái này thăng cấp tốc độ nhanh nhất. Thăng cấp đối với người bình thường tới nói có thể không. Nhưng là đối với này đó tu chân giả. Hoặc là nói đúng với loại này chuyên trách chiến đấu tu chân giả tới nói lại là quan trọng nhất. Ít nhất này đối với bọn họ tới nói chính là căn bản. Hiện tại thoa thoa nhìn đến chính là Lý Thông cường thế. Còn có này giúp tu chân giả thăng cấp tốc độ. Từ từ, nếu là các ngươi có thể đem linh khí hội tụ lên. Chẳng phải là có thể dùng linh khí. Đem toàn bộ tinh cầu đều khôi phục lên. Khả năng đi. Tuy rằng nói linh khí tác dụng là phi thường rõ ràng. Nhưng là lúc này Lý Thông cũng rõ ràng. Chỉ cần lúc này pháp đàn còn ở. Chỉ cần chính mình còn có năng lực có thể làm tốt này hết thảy. Như vậy cái này linh khí liền sẽ tổng sản lượng càng ngày càng nhiều. Như vậy toàn bộ thế giới đều có thể khôi phục cân bằng. Có lẽ ở những cái đó không có linh khí địa phương có lẽ có thể dựa vào chính mình làm ra tới linh. Khí đối nào đó địa phương địa mạch tiết điểm làm một cái kích hoạt xử lý. Muốn hay không thử xem. Lý Thông nheo lại hai mắt. Đây chính là trọng yếu phi thường một cái phân đoạn. Nếu là chính mình mang theo tu chân giả tiến vào tinh tế tu chân hàng ngũ. Kia nhiều nhất cũng chính là có đàm phán tư cách. Nhưng là nếu chính mình có thể mang theo một đại bang tu chân giả kích hoạt phong bế địa mạch tiết. Điểm, khôi phục toàn bộ tinh cầu linh khí. Như vậy chính mình liền có theo chân bọn họ đàm phán tư cách. Tư cách này không phải cái gì đơn giản ngồi ở bàn đàm phán thượng. Mà là chân chính có thể theo chân bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Bởi vì bọn họ này đó tinh quái cũng không có như vậy năng lực. Hảo a, thoa thoa là vui vẻ nhất. Rốt cuộc đối với các nàng tới thuyết phục thần tộc tồn tại ý nghĩa liền ở chỗ cùng này đó dị thú. Làm đấu tranh, Hơn nữa, bọn họ sùng bái chính là này đó tinh cầu ý chí. Cho nên mặc kệ nói như thế nào, có thể khôi phục một cái tinh cầu ý chí tương đương chính là sống lại một cái thần minh. Này như thế nào không phải đại sự. Nếu là có thể khôi phục một cái tinh cầu ý chí, như vậy liền có thể từ căn bản thượng đối kháng dị thú. Lý Thông rốt cuộc biết vì cái gì tu chân giả sẽ quật khởi. Tu chân giả quật khởi tương đương chính là làm thế giới này đều muôn màu muôn vẻ lên. Dùng một cái tương đối chẳng qua điểm nói tới nói, thế giới này chỉ cần muôn màu muôn vẻ lên lúc sau, toàn bộ thế giới đều sẽ được lợi. Mà cái này được lợi cuối cùng phản hồi chính là toàn bộ thế giới cốt truyện phong phú đầy đặn lên. Cuối cùng loại này chỗ tốt liền sẽ dừng ở tu chân giả trên người. Đặc biệt là ở pháp đàn xuất hiện lúc sau. Này giúp tu chân giả liền trở thành thế giới này kiến tạo giả cùng khôi phục giả. Như vậy gánh nặng không tính thực trọng, nhưng là đối với bọn họ tới nói lại là một loại hoàn toàn mới khiêu chiến. Loại này khiêu chiến đối với người bình thường tới nói không gì, nhưng là đối với bọn họ tới nói lại là một loại thêm vào khiêu chiến. Cùng Tử Tiêu chân nhân vừa nói chuyện này, Tử Tiêu chân nhân lập tức liền trợn tròn mắt. Còn có thể như vậy chơi? Sửa chữa địa mạch tiết điểm loại chuyện này không tính cái gì. Rốt cuộc hắn cũng có thể làm được. Nhưng là nếu là khôi phục địa mạch tiết điểm đâu? Vậy hẳn là yêu cầu đại lượng linh khí đi. Như thế nào chữa trị? Xử lý như thế nào? Đây đều là yêu cầu châm trước sự tình. Nhưng là hình như là sự tình vừa đến Lý Thông nơi này liền trở nên đơn giản tựa mà. Ta cũng vừa lúc đi xem. Tử Tiêu chân nhân đi theo đi hiện trường. Nhưng là đương hắn thấy được Lý Thông hành động lúc sau, cũng là lập tức bưng kín đôi mắt. Quá ni ma trò đùa. Lúc này hắn chỉ là đơn thuần dùng lực lượng của chính mình ở phụ cận kiến tạo 20 cái pháp đàn. Theo sau lợi dụng pháp đàn tới phóng thích linh khí. Sau đó chính mình nhất kiếm chọc khai địa mạch tiết điểm. Mạnh mẽ đem linh khí áp đi vào. Đặc biệt là này địa mạch tiết điểm mạnh mẽ quán trú đại lượng thủy thuộc tính linh khí. Rốt cuộc đã không có linh khí địa phương liền sẽ biến thành sa mạc. Mà bắt đầu có được thủy thuộc tính linh khí lúc sau, này một mảnh địa phương liền sẽ chậm rãi hình thành một cái ốc đảo. Chẳng qua Lý Thông đem này một quá trình cấp nhanh hơn. Chính là Lý Thông, này phụ cận đều là không có địa mạch tiết điểm. Linh khí cũng sẽ không thực đầy đủ. Trừ phi là chân chính ở cái này phụ cận hình thành một lát duy trì pháp đàn. Nếu không không có cách nào duy trì. Lời còn chưa dứt, liền nhìn đến Lý Thông lấy ra rất nhiều tu chân tài liệu. Theo sau ở phụ cận lại mạnh mẽ đả thông mấy cái địa mạch tiết điểm. Người ở bầy trận, lúc này Tử Tiêu chân nhân xem như xem minh bạch. Dùng địa mạch tiết điểm coi như là trận pháp tiết điểm. Sau đó dựa vào cái này địa mạch tiết điểm cùng một ít nhân tạo tiết điểm tổ hợp lên hình thành một cái siêu đại hình tụ linh đại trận. Còn có thể như vậy chơi. Này cũng đúng. Liền ở hắn kinh ngạc đương khẩu, Lý Thông đem trận pháp bố trí hảo lúc sau, toàn bộ khu linh khí liền bắt đầu thong thả khôi phục lên. Dựa theo loại này tiêu chuẩn, không ra 10 năm, cái này sa mạc bên trong ít nhất đều là ốc đảo khắp nơi. Không ra 100 năm, nơi này sẽ ít nhất hoàn nguyên một nửa. 500 năm nội, nơi này sẽ chuyển hóa trở thành một mảnh sinh cơ dạt dào phì nhiêu thổ địa. Nếu là có thể dùng phương thức này khôi phục một khối địa phương, như vậy đem cái này thủ đoạn phóng đại lại phóng đại, có thể hay không khôi phục một cái tĩnh mịch tinh cầu đâu? Rất nhiều người bắt đầu cảm thấy hứng thú lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.